Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Thực, làm Nhan Như Tuyết biết mình cũng không có bị Diệp Thiên xâm phạm lúc. Nàng liền muốn thuê mướn Diệp Thiên làm chính mình bảo tiêu. Có thể tại địch nhiều ta ít tình huống dưới, bày ra địch lấy yếu. Cuối cùng đem 8 tên côn đồ đoàn diệt, nói rõ Diệp Thiên là cái hữu dũng hữu mưu người, đối mặt với hôn mê, mà lại thâm thụ mị dược độc hại mỹ nữ, còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nói rõ Diệp Thiên là cái chính nhân quân tử, tại đối mặt mọi người trào phúng lúc, cũng không có biểu lộ ra tức hổn hển cử động, nói rõ Diệp Thiên có thể ẩn nhẫn không phát. Dựa vào trở lên ba đầu, Nhan Như Tuyết cảm thấy Diệp Thiên là mình thích hợp nhất bảo tiêu nhân tuyển. Khuynh Thành tập đoàn đấu tranh hội ngày càng nghiêm trọng, Nhan Như Tuyết biết rõ bên cạnh mình nhất định phải có một cái các phương diện đều rất ưu tú bảo tiêu, nếu không về sau khẳng định còn sẽ phát sinh so bắt cóc, mạnh bạo nghiêm trọng hơn sự tình, điều kiện từ ngươi mở. Nhan Như Tuyết lãnh ngạo đạo, Diệp Thiên nghĩ đến báo giá muốn cao một chút, sau đó chậm rãi trả giá, thuận miệng nói, tiền lương 100.000, không có vấn đề. Diệp Thiên sững sờ dưới, không nghĩ tới Nhan Như Tuyết trả lời chắc chắn như vậy dứt khoát. Sớm biết liền nói tiền lương 200.000, nếu như phải bồi giường bồi ngủ chăn ấm, tiền thuê mặt khác tính toán. Muốn giúp ngươi giải quyết sinh lý nhu cầu, 10.000 nguyên một lần, tổng thể không ký sổ, già trẻ không gạt. Diệp Thiên sắc mặt như bình tĩnh như thường, chậm rãi mở miệng, chửi một câu, hỗn đản, về sau. Nhan Như Tuyết nghiêm mặt nói, buổi sáng ngày mai ký hiệp nghị. Nhan Như Tuyết đều sảng khoái như vậy, Diệp Thiên tự nhiên không chịu lạc hậu hơn người, vui vẻ gật đầu. Nói một chút cá nhân ngươi lý lịch sơ lược. Ta lý lịch sơ lược a. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, chậm rãi mà nói, thân cao 1m8, chân dài chiếm một nửa, thân thể rất khỏe mạnh, giống như không có không tốt ham mê. Bình thường thì ưa thích trồng hoa trồng cây, dưỡng tiểu động vật, lúc rảnh rỗi thế giới kiệt tác, luyện một chút thư pháp hội họa, bồi dưỡng tình cảm. Ta có thể làm sự tình quá nhiều, thời gian có hạn, không cách nào theo ngươi từng cái liệt kê. Nói ngắn gọn cũng là, võ có thể khởi công định càn khôn, văn có thể nâng bút an thiên hạ, lên giường nhận biết đàn bà, xuống giường nhận biết giày. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy hắc khí, trước mắt hỗn đản, còn thật đầy đủ không biết xấu hổ, nàng đang muốn mở miệng thức. Diệp Thiên lại trịnh trọng sự tình nói, ngươi phiền phức đến, lời còn chưa dứt, một người mặc phạm chiết hy tây phục thanh niên anh Tuấn. Ôm lấy một chùm kiều diễm hoa hồng, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, bước nhanh đi vào gian phòng. Lý Chiết, tại sao lại là ngươi? Nhan Như Tuyết còn không có theo Diệp Thiên trong lời nói kịp phản ứng. Liền thấy thanh niên đã quỳ một chân trên đất. Ở trước mặt nàng, trong thanh âm mang theo chán ghét cùng phẫn nộ, Lý Chiết ngước nhìn Nhan Như Tuyết, thâm tình chậm rãi, một mặt ái mộ biểu lộ, ho nhẹ một tiếng, ngữ khí trầm thấp khàn giọng, lộ ra làm cho người trầm mê từ tính, giống thơ đọc diễn cảm giống như, Như Tuyết, không gặp được ngươi, trong lòng ta thủy chung là bất ổn, ta tổng là không thể tiêu tan. Ta chỉ có đem mặt ngửa thành 45 độ mới sẽ không để nước mắt chảy xuống tới. Ngươi vĩnh viễn là ta kiêu ngạo công chúa. Mời ngươi tiếp nhận phần của ta hèn mọn đến hạt bụi bên trong thích đi. Diệp Thiên nghiền ngẫm, biểu lộ, đánh giá thanh niên trước mắt. Thầm nghĩ trong lòng, cái này bức giả đến mức. Ai, thật là thấp, nói chuyện. Lý Chiết đem trên tay hoa hồng đưa cho Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết bên tay nhỏ giọng nói. Đến phiên ta biểu diễn thời điểm. Khụ khụ, Diệp Thiên cau mày, không chờ Nhan Như Tuyết làm ra phản ứng, thì đứng người lên, đi vào Lý Triết trước mặt, mỉm cười làm bộ muốn đem Lý Triết dìu dắt đứng lên. Đại huynh đệ, ta có tài đức gì, không thể tiếp nhận ngươi quỳ bái a? Ái Khanh mau mau xin đứng lên, ngươi là ai? Lý Triết vừa vào cửa, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Nếu không phải Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn đều không có chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Chuyển di ánh mắt, híp mắt bế nghệ lấy Diệp Thiên quê mùa cùi bắp hóa trang. Mang theo vài phần giảo hoạt khuôn mặt, Lý Triết giống như là cao cao tại thượng quốc vương, coi Diệp Thiên là thành ăn xin ăn mày. Dùng một loại bố thí ngữ khí, ung dung không vội rút ra mấy cái tờ 100 nguyên tiền giấy. Ném ở Diệp Thiên trước mặt, cười lạnh, cầm lấy số tiền này, lăn ra ngoài, như thế cao cấp địa phương, không phải loại người như ngươi có thể đi vào. Diệp Thiên cười hì hì nhặt lên tiền, trợn trắng mắt, thành khẩn nói, không đủ tiền, ngươi lại cho một chút chứ sao? Ta biết ngươi muốn cùng vị mỹ nữ kia cùng hưởng hai người một chỗ thời gian tốt đẹp. Chỉ cần cho đầy đủ tiền, ta cam đoan sẽ rời đi. Nàng thật là hẹp hòi, 2000 khối tiền đều không nỡ cho nên ta chỉ có thể y ở chỗ này không đi. Nhan Như Tuyết một trận tức giận, Diệp Thiên thế mà đem nàng đẩy vào hố lửa. Đồng thời nàng cũng muốn suy tính một chút Diệp Thiên năng lực làm việc. Dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt lấy trước mắt cục diện. Lý Triết là tin tức đài phát thanh người chủ trì, mỗi ngày cùng đại lượng xã hội tin tức liên hệ. Trong khoảng thời gian này trên xã hội xuất hiện một loại kiểu mới ăn xin. Ăn xin đảng bình thường lựa chọn tuổi trẻ độc thân nữ tính ra tay. Cùng nhau tiến lên, đem nữ tính bao bọc vây quanh. Nếu là không trả thù lao thì không cho rời đi. Có thậm chí còn có thể lấy thủ đoạn bạo lực thương tổn nữ tính. Người tiểu tử này gan rất lớn a. Đơn thương độc mã cũng dám gây án. Hơn nữa còn công phu sư tử ngoạm. Lý Triết thông suốt đứng dậy, trong mắt bắn ra một luồng sát khí. Tuy nhiên hắn hiện tại rất muốn đem Diệp Thiên hành hung một trận, nhưng ở nữ thần mặt, không muốn biểu hiện ra bạo lực một mặt. Nghĩ được như vậy, Lý Triết móc ra 20 tấm tiền giấy, nhét vào Diệp Thiên trong tay, trầm giọng quát lớn, cầm lấy tiền, xéo đi. Diệp Thiên không chút khách khí tiếp nhận tiền, quả nhiên hướng gian phòng đi ra ngoài. Nhan Như Tuyết có chút không hiểu, tình huống như thế nào? Diệp Thiên đây là muốn chạy trốn tư thế a? Hỗn đản này, đạo đức nghề nghiệp bị chó ăn. Trương đội trưởng, Scotland nhà hàng có cái người phạm tội hình sự nhiều lần, xảo trá bắt chẹt độc thân nữ tính, mời ngươi phái người tới, mang về thật tốt thẩm vấn, phán hắn cái 3 năm 5 năm. Vì dân trừ hại, Diệp Thiên vừa đi ra khỏi gian phòng, Lý Triết thì lập tức bấm đội cảnh sát hảo hữu Trương Tùng điện thoại. Hắn lời còn chưa dứt, ba, một tiếng, một bạt tai, lại nặng lại vang rơi vào trên mặt hắn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua Lý Triết. Ngươi, không phải đi sao? Lý Triết bụm mặt, bị đánh cho choáng váng. Ta trở về đánh ngươi. Diệp Thiên lộ ra nghĩa chính ngôn từ. Ngươi dám báo động, hèn hạ như vậy, ta không đánh ngươi, đạo trời không tha. Trên mặt nóng bỏng kịch liệt đau nhức, làm cho Lý Triết trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn chính đang áp chế lấy chính mình bạo lực khuynh hướng. Cả giận nói, tiền đã cho ngươi, xéo đi nhanh lên. Diệp Thiên lại cười tủm tỉm hướng về phía Lý Triết đưa tay nói. Ngươi cho ta một lần tiền, ta ra ngoài một lần, hiện tại ta lại trở về, muốn ta rời đi, ngươi đến lại cho tiền. Thật không nghĩ tới, ngươi tiền, quá tốt kiếm lời, thật là một cái có tiền không não đại ngu ngốc. Nhan Như Tuyết che miệng, muốn cười, Diệp Thiên gia hỏa này quả thực cũng là cái vô lại. Lý Triết cởi xuống áo khoác, treo ở cái ghế trên lan can. lộ ra bên trong Armani màu trắng, tay áo dài áo sơ mi cùng bên hông Hermes dây lưng. Hai chân linh hoạt nhảy lên, bày ra tán thủ con đường. Hai tay như bọ ngựa giống như đung đưa, lúc nào cũng có thể hướng Diệp Thiên phát ra nhất kích chí mệnh. Học đại học lúc, Lý Chiết từng là liên tục hai giới cả nước đại học sinh tán thủ championship vô địch. Cứ việc bây giờ đi đến xã hội, một thân công phu cũng không có quảng xuống. Hôm nay không đem ngươi đá ra SSJT đến, ra liền theo họ ngươi. Lý Chiết mạnh mẽ chừng lấy Diệp Thiên, trầm giọng nói, hắn đã bị Diệp Thiên triệt để chọc giận, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cái sai. Gia sẽ vì ngươi nói hộ, để ngươi khỏi bị lao ngục tai ương. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, ngươi không nên ở trước mặt ta trang bức, muốn chết. Lý Chiết một tiếng gầm nhẹ, như hổ khiếu sơn lâm, cong người xuống, xúc thế mà lên, song quyền như độc xà xuất động, lúc lên lúc xuống, đồng thời công hướng Diệp Thiên bộ mặt cùng ở ngực. Hai chân bay lên không trung, như gió lốc phát sau mà đến trước, đánh tới hướng Diệp Thiên một đôi đầu gối. Sát chiêu sắc bén, tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề. Nhan Như Tuyết thì mặt không biểu tình nhìn lấy tình cảnh này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?